Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, người tựa hồ đánh giá cao chính mình. Kỳ thật, tại người bình thường trong mắt, con rùa bản thân liền là vật đại bổ. Một số người thân thể suy yếu, quan tâm thê tử đều sẽ mua một con rùa. Hắn đem giết, lên nồi nấu nước, để vào cầu kỳ, táo đỏ, cùng con rùa cùng một chỗ nấu canh. Con rùa thịt còn như vậy, lại không biết, nhất bổ cũng không phải là con rùa thịt, mà là máu của nó. Đây mới thực sự là vật đại bổ. Thậm chí, có người giết con rùa sau liền trực tiếp uống hắn huyết. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận con rùa huyết cương mãnh cùng bá đạo. Rất nhiều người uống qua phía sau thậm chí sẽ làm trận chảy máu mũi. Lạc Phàm vốn nghĩ trực tiếp đánh bại Đông Lai, đưa nó đấu giá, có thể phụ thân xuất hiện lại làm cho hắn nhìn thấy một đầu con đường phát tài. Một cân huyết dịch một vạn mai thần thạch, nó hình thể khổng lồ như núi, cơ thể bên trong chí ít cũng phải có mấy chục vạn cân huyết dịch a. Như thế tính được kia là bao nhiêu tiền? Đương nhiên, không có khả năng một lần thả ra trong cơ thể nó tất cả máu tươi. Nhưng lại có thể chậm rãi nuôi nấng lấy a. Khi nó làm dê béo, tùy tiện có thể hao lông dê cái chủng loại kia dê. Đều đừng có gấp, đều đừng có gấp. Lạc Thiên Dụ đứng tại đỉnh núi Thái Sơn, cười nói, bởi vì là lần thứ nhất công khai bán quy huyết. Không nghĩ tới nhiệt tình của mọi người cao như vậy. Bất quá, quy huyết có hạn, chúng ta mỗi người hạn lượng một cân đi. Tới tới tới, đều đến xếp hàng, uống nóng hổi quy huyết hiệu quả tốt. Cứ như vậy, Lạc Thiên Dụ hóa thân thành một cái vòi nước, nắm bắt cái kia long mô dưới đáy. Có người tới sau hắn liền có chút buông tay ra, để quy huyết chảy vào bọn hắn trong miệng. Mặc dù nói một cân, trên thực tế xa so với một cân muốn nhiều. Bất quá nhiều lúc, tất cả quy huyết đều buôn bán không còn. Trực tiếp doanh thu hơn 23 triệu mai thần thạch. Có thể nói là phát một món của cải lớn. Dù sao Lạc Phàm tân tân khổ khổ buộc Chu Tông, mới kiếm 100 triệu 1.000 mai thần thạch. Mà Lạc Thiên Dụ lại dùng một lát thời gian liền chỉ toàn kiếm hơn 2.000 vạn. Nói thật, nếu như hắn đi kinh thương, khẳng định sẽ trở thành tài chính cự tử. Đương nhiên, mua được quy huyết chỉ là một số nhỏ người mà thôi. Rất nhiều người đều không có mua được, mới 23 triệu. Đây cũng quá thiếu đi. Kiểm kê phía sau, Lạc Thiên Dụ thở dài một tiếng. Nghe được cái này, rất nhiều người đều được, mới 23 triệu. Quá ít rồi, ngoạn tàu. Gia hỏa này người không lớn, nhưng khẩu khí lại rất tang lương tâm a. Mặc dù rất nhiều người vừa rồi xuất ra một vạn khối thần thạch mua quy huyết, nhưng số tiền kia đối với rất nhiều người mà nói đều không phải số lượng nhỏ. Dù sao, ở tại thần giới cũng có nghèo giàu phân chia. Lạc Thiên Dụ lời nói mới rồi thật sâu kích thích đến bọn hắn. Bọn hắn phát hiện gia hỏa này có chút trang bức a. Đại Thanh Ngưu mở miệng hỏi, ngươi muốn kiếm bao nhiêu tiền? Lạc Thiên Dụ nghĩ nghĩ, ta trước cho mình một cái tiểu mục tiêu đi, hôm nay kiếm 100 triệu mai thần thạch liền có thể. Phốp, ở đây tất cả mọi người kém chút đều không có phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu mục tiêu, 100 triệu, một ngày kiếm 100 triệu. Người khẩu khí này cũng không nhỏ a. Kịp phản ứng sau, rất nhiều người đều cười ra tiếng. Kỳ thật, 100 triệu cũng không khó. Dù sao Đông Lai thể trọng giống như núi cao, coi như nôn mấy vạn cân máu tươi cũng không khó a. Xem ra, tất cả mọi người có thể mua được quy huyết a. Những cái kia trước đó không có mua được quy huyết đám người lộ ra kỳ đãi chi ý. Ha ha cộc. Đông Lai trong mắt tràn đầy khinh thường, coi là thật cho rằng ta là quả hồng mềm. Nếu không phải ta vừa rồi chủ quan, họ Lạc lại thế nào khả năng tổn thương đến ta? Lần này, ta sẽ không để cho các ngươi đạt được. Kỳ thật nó hoàn toàn có cơ hội có thể chạy trốn. Nhưng lại không có làm như vậy. Bởi vì, chạy trốn không phải huyền quy nhất tộc phong cách. Nó cũng không tin Lạc Phàm có thể tiếp tục đả thương nó. Động thủ, Lạc Thiên Dụ hạ lệnh. Hắn ánh mắt nóng bỏng. Muốn phát đại tài, chuẩn bị kỹ càng long mô đi. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Sau đó nắm tay, đánh phía chân xuống. Mà liền tại lúc này, đông lai như màu mực mai rùa bộc phát ra một đạo màu đen đạo văn. Trực tiếp bao trùm toàn bộ mai rùa. Nhìn qua khí thế bàng bạc, cho người ta một loại thê lương mà thần bí khí thế. Đáng chết, đây là huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật. Đông lai làm sao học được rồi? Có vị cường giả hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy rung động. Huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật chính là giữa thiên địa cực kỳ khủng bố bí thuật một trong. Tương truyền có thể ngăn cản bán thánh cấp bậc cường giả công kích. Mặc dù Đông Lai cũng không phải là huyền vũ nhất tộc, không có huyền vũ nhất tộc huyết mạch, nhưng một chiêu này lại là không phá tồn tại, đã để nó đứng ở thế bất bại. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn ra được bọn hắn dù huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật vẫn là rất khâm phục. Màu đen đạo văn tràn ngập 800 dặm, giống như một mảnh mây đen bao phủ tại không trung. Cũng may màn đêm đã giáng lâm, nếu không không phải gây nên dân chúng khủng hoảng. Đông Lai mở miệng, tới đi, toàn lực tiến công ta đi. Chỉ cần là ngươi có thể phá mất phòng ngự của ta. Ngươi chính là cha ta. Lạc Phàm Đình chỉ tiến công, mặt mũi tràn đầy khó chịu biểu lộ. Ngươi sao có thể mắng chửi ngươi? Đông Lai có chút mộng, ta lúc nào mắng ngươi rồi? Ngươi đừng ngậm huyết phun quy được không? Lạc Phàm, ngươi là quy, ta là người. Phá mất phòng ngự của ngươi biến thành cha ngươi. Đây không phải mắng chửi người lại là cái gì? Ta coi như biến thành ngươi tổ tông. Đó cũng là quy, ngươi cũng là đang mắng ta à. Chung quanh những người kia nhanh cười phun. Bởi vì Lạc Phàm nói có lý. Đông Lai gia hỏa này đích thật là đang mắng người. Chớ ép bức. Động thủ đi, Đông Lai không cao hứng quát to một tiếng. Thành toàn ngươi, Lạc Phàm giận nhấc đùi phải, chín đầu kim long hội tụ bên phải chân. Sau đó, hắn trùng điệp đập mạnh xuống dưới. Phanh phanh phanh, trầm muộn tiếng va đập từng lần một quanh quẩn tại đỉnh núi Thái Sơn. Để người đinh tai nhức óc, rất nhiều tu vi thấp đám người thậm chí che hai lỗ tai. Bọn hắn phát hiện, toàn bộ hư không đều giống như đang run rẩy đồng dạng. Lạc Phàm tiến công rất mãnh liệt. Có thể, Đông Lai trên người hộ thể bí thuật nhưng không có biến mất. Chỉ là càng không ngừng run rẩy, nhưng cũng ngăn cản được Lạc Phàm tiến công. Người cũng không cần vùng vẫy giấy chết. Đây là huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật. Há lại người một cái tiểu tiểu thần vương có thể phá mất. Trong mắt ta, ngươi chính là đệ đệ. Đông Lai cất tiếng cười to. Nếu không phải trước đó chủ quan, nó như thế nào lại bị Lạc Phàm đánh thổ huyết? Lần này, nó chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ngươi tựa hồ đánh giá cao chính ngươi. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia nụ cười lạnh lùng. Lập tức hắn phóng lên tận trời. Xuất hiện tại cửu thiên chi thượng. Giống như một viên lưu tinh, hung hăng rơi đập tại Đông Lai trên người. Oanh, một đạo giống như thiên băng địa liệt tiếng vang bỗng nhiên vang lên. Đông Lai thân thể khổng lồ trực tiếp bị nện rơi vào một cái to lớn sơn cốc bên trong. Trên thân hộ thể bí thuật đã biến mất, xuất hiện từng đạo thật sâu vết rách, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhìn qua vô cùng thảm liệt. Một màn này thật sâu rung động tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Gia hỏa này không chỉ có phá vỡ huyền vũ nhất tộc hộ thể bí thuật, thậm chí còn đem Đông Lai đánh gần chết. Gia hỏa này thật là quá yêu nghiệt, quá cầm thú, như là ác ma, Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm thanh âm vang lên, quy vừa cũ, mỗi người 1 vạn mai thần thạch, giao xong tiền phía sau các ngươi liền có thể tự phục vụ. Có thể uống bao nhiêu quy huyết, đều xem vận mệnh của các ngươi. Những cường giả kia kích động mắt nổi đom đóm. Tùy thuận uống, trên đời này làm sao có loại chuyện tốt này. Hắn cũng quá tốt đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.